kiếm tốt quá à, chương 715, Lâu Tiểu Ất thương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phẩm ngũ hành tài liệu, 1220 ngọc thanh linh cơ. Tam phẩm ngũ hành tài liệu, 1 lượng 30 ngọc thanh linh cơ. Giá cả hơi có lưu động, theo nguồn cung cấp phẩm chất mà biến, già trẻ không gặt, nhiều mua nhiều huệ. Đạo hữu nếu không tin, cũng có thể tới xung quanh phường tiệm nhìn một chút, nhiều so sánh, cũng liền trong lòng nắm chắc. Chủ quán rất lão luyện, hắn biết đối với mấy cái này ngoại lục tu sĩ tới nói làm sao cũng không có khả năng tự duy nhất một lần đào ra nhiều như vậy linh cơ đi ra, cũng nên hàng so ba nhà, cũng nên nhiều phiên kiếm, một lần là không làm được buôn bán, cần nhiều lần mới có thể, như vậy sau cùng đến nhà ai mua sắm, so liền là chất lượng phục vụ, muốn cho người một cái rộng rãi mua sắm hoàn cảnh, một cái lẫn nhau tôn trọng, mà không phải lần này không mua tự lập tức đổ bên dưới mặt, đây không phải là thương chi đạo. Quả nhiên, tu sĩ này do dự một chút, có chút lúng túng nói. Thật không tiện nghi, nếu là nguyên anh chân nhân, có thể tới hư không siêu tập nguyên cũng không phải là việc khó, nhưng giống chúng ta dạng này kim đan, muốn kiếm đủ những này tựu rất có độ khó, ta có thể muốn lại nhìn một chút, tùy tiện cũng tìm người mượn tạm một chút. Chủ quán rất quan tâm. Đương nhiên, nhân chi thường tình, nếu là không có sư trưởng tương trợ ai có thể dễ dàng đào ra cái này rất nhiều linh cơ. Chớ nói đạo hữu, liền là ta như vậy cả ngày là thương, móc bút này linh cơ thân gia cũng muốn rút lại hơn phân nửa, đương nhiên muốn hảo hảo cân nhắc, cẩn thận cân nhắc. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, có thể mở lên dạng này phường tiệm còn có thể móc không nổi một kiện ngũ hành tài liệu tốn hao. Bất quá là thừa cơ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách khép lại hộ khách mà thôi, nhưng thái độ như vậy quả thật làm cho người như gió xuân ấm áp. Mấy lần khách sáo, liền muốn xoay người ly khai, chợt đứng vững, chỉ vào quầy hàng trên tường dán một bộ tiêu chí kinh ngạc nói. Đây là cái gì, quý phường cùng người buôn bán, sẽ còn lưu lại khách nhân giao dịch ghi chép sao? Đây là tư ẩn sự tình, tựa hồ có chút không ổn. Chủ quán cười nói, đạo hữu có chỗ không biết ta Chu Tiên Thượng Giới là thương chi đạo thủ trọng thành tín, thứ trọng tư mật làm sao có thể dễ dàng tiết lộ khách nhân tin tức đâu. Ta tường này bên trên chỗ dán, đều là gần trăm năm nay, nhất phẩm ngũ hành tài liệu chi được mất. Như loại này khó gặp chi vật trên cơ bản cũng sẽ không công nhiên bày tỏ giá cả, mà lấy đấu giá làm chủ, giao dịch lúc thường thường còn kèm theo có quá mức điều kiện, đắc thủ người cũng đều là đương thời tuấn kiệt bởi vì tương đối cao giọng giao dịch phương thức cho nên đến cùng là ai được tới, tại chúng ta thương quyền cũng không phải cái gì bí mật sở dĩ dán ra tới, là hiển lộ ta đa bảo trai thực lực tại gần trăm năm bên trong, có tám chàng dạng này đấu giá từ ta đa bảo trai chủ cầm. Lâu Tiểu Ất bật cười. Chủ nhân như vậy có thực lực lại nói chính mình mua không nổi một kiện tài liệu chân chính là quá khiêm tốn. Chủ quán cũng cười, khách nhân có chỗ không biết đa bảo trai là mắt xích kinh doanh, ta cái này một nhà bất quá là hơn 3.000 nhà đa bảo trai một trong số đó mà thôi, lại nào có cái gì thực lực có thể nói. Lâu Tiểu Ất đề xuất yêu cầu, như vậy, bần đạo có thể hay không sao chép một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhìn một chút chính mình cùng những thiên địa này linh vật tầm đó đến cùng còn có bao lớn chênh lệch. Chủ quán cười to, có gì không thể, tiểu điếm sớm có chuẩn bị không cần sao chép tự nhiên dâng lên, còn có gần đây cửa hàng nhỏ nhị tam phẩm tài liệu giao dịch giá cả đạo hữu vừa nhìn tự nhiên là biết nên làm cái gì chờ lựa chọn. Lấy ra một cái ngọc giản, nhét vào Lâu Tiểu Ất trong tay. Người nha, đều có hướng tới chi tâm, mua không nổi tốt nhất, để bọn hắn chiêm ngưỡng cũng là tốt tối thiểu có thể ý dâm một thoáng. Đối thương gia tới nói, đây là rất trọng yếu một vòng, bởi vì cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều sẽ cho là mình là thiên chi kiêu tử, đều sẽ đem tốt nhất môn phái, công pháp mạnh nhất, chân quý nhất tài liệu xem như cả đời sở cầu, như vậy sản sinh rất nhiều không thiết thực ý nghĩ. Bình thường lớn chủ quán đều sẽ dán ra tới đây dạng tỏ rõ chính là muốn khiến cái này người minh bạch muốn được đến đỉnh cấp nhất phẩm tài liệu, bọn hắn rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu. Bỏ đi bọn hắn huyễn tưởng, chân thật cân nhắc những cái kia tại năng lực chính mình phạm vi bên trong đồ vật. Lâu Tiểu Ất gửi tới lời cảm ơn cáo từ, xuất môn tiếp tục chuyển động, mục tiêu trên cơ bản đều là đại phường tiệp, đại thương hào, dạng này chuyển một chút thời gian, đồ vật không có mua tương tự ngọc giản ngược lại là thu thập không ít. Cho dù là nhị phẩm ngũ hành tài liệu, đối với hắn mà nói cũng cơ bản sẽ tiêu hao hết hắn hơn phân nửa thân gia, dạng này mua sắm đối với hắn mà nói liền không có quá lớn ý nghĩa. Mua thổ hành tài liệu cái khác tứ hành đâu, phí đi lão đại kình còn không phải tốt nhất, về sau còn muốn tiếp tục đổi, lại đến một lượt dạng này kinh lịch. Mục tiêu của hắn tựu căn bản đặt ở tốt nhất nhất phẩm đỉnh cấp tài liệu bên trên. Tốn hao không cần nghĩ, chỉ có những cái kia Chu Tiên Thượng Giới chân chính tinh anh, sau lưng có môn phái hoặc là gia tộc trèo chống tu sĩ mới có thể tiếp nhận dạng này giá cả cùng điều kiện. Lâu Tiểu Ất hiện tại thân gia lại chướng gấp 10 cũng không đạt tới nhân gia ra giá, huống chi bán người một chút kỳ kỳ quái quái điều kiện, tỉ như gia nhập cái nào đó môn phái, tỉ như trùng kiến cái nào đó thế lực, tỉ như điều tra cái nào đó sự kiện chân tướng, những vật này đều cần sau lưng có môn phái thế lực chèo chống. Lâu Tiểu Ất mặc dù bây giờ cũng coi là thượng môn đệ tử, nhưng là trong đó rất không bị chào đón, Tiêu Giao Du liền chủ công pháp cũng không chịu cho hắn, càng không nói đến là hắn xuất đầu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất ngũ hoàn, đó chính là đoạt. Những cái kia đã từng chiếm được nhất phẩm đỉnh cấp ngũ hành tài liệu trên cơ bản đều đem tài liệu dùng tại chính mình đắc ý nhất, cường đại nhất át chủ bài bên trên, những người này, có thượng môn đệ tử chiếm đa số, cũng có số ít tiểu lục tinh anh, trừ đi những cái kia đã thượng cảnh nguyên anh, hắn còn có rất nhiều mục tiêu có thể hạ thủ. Hắn có kiếm linh, có thể tại dung hợp phân ly tài liệu vật chất bên trên giúp hắn một tay, cho tới trong này đạo đức vấn đề, đối ngũ hoàn người mà nói, trên đời này lại có ai là sạch sẽ. Chỉ bất quá bẩn tại bất đồng địa phương mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những này thương gia trong danh sách có một món lớn dạng này tu sĩ, đây chính là hắn muốn hạ thủ đối tượng, hắn đem mục tiêu đặt ở mặt khác thượng môn bên trong, bởi vì cũng chỉ có những này thiên chi kiêu tử mới càng vô kỵ, hồn không đem thân mang chí bảo để ở trong lòng, cơ hội hạ thủ trái lại càng nhiều. Hắn muốn làm, liền là hoa một đoạn thời gian giải chu thiên thượng giới các lớn hơn môn trong đó quan hệ cùng với đại khái tu sĩ hành vi chuẩn tắc hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, xem như Tiêu Giao Du đệ tử, đương nhiên là muốn đi các đại thần sơn Tiêu Giao Du lịch thuận tiện cũng hoàn thành chính mình đạo tặc kế hoạch. Điều kiện tiên quyết là trước bàn ra mấy cái phi kiếm đi ra, nếu không dùng hắn hiện tại đơn mai phi kiếm, chỉ sợ chưa đủ lực. Trong 5 năm, trước sau lại có 5 viên phi kiếm bàn ra, tại kiếm thuật một đạo bên trên, hắn còn không có đạt tới chính mình trạng thái mạnh nhất, nhưng là cảnh giới của hắn đến. Kim đan trung kỳ tại hắn kết đan hơn 100 năm về sau, cuối cùng là khập khiễng đi tới. Trong đan điền vốn là không màu phụ trợ bên dưới 7 ngôi sao, biến thành màu đen hư không làm nền sắc nổi bật 7 ngôi sao càng thêm lóng lánh, mặc dù mới là trung kỳ, nhưng bởi vì tinh thần công trác mà không quần, bản thân hắn kết đan phẩm chất nhượng hắn tại tu vi bên trên cuối cùng lại không lúng túng, khả năng cũng không thể tại tu vi bên trên đối người hình thành áp chế, nhưng ở chiến đấu bên trong đối thủ muốn thông qua tu vi tới hao tổn hắn cũng trở nên rất không có khả năng. Cũng như vậy mang đến một loạt đề cao, nhượng hắn cuối cùng tại kim đan bên trong đứng vững bước chân, không sợ hướng bất kỳ một cái nào cùng tầng thứ tu sĩ khiêu chiến tư cách. Cách chương.